Hạ Cơ, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, thông 339. Hạ Cơ bị hành động đường đột như thế của Trương Nhiên liền không có sắc mặt tốt. Trương Nhiên bị Hạ Cơ lạnh giọng kêu thì nhanh chóng hoàn hồn. Hạ cô nương, tại hạ thất lễ. Trương Nhiên ngay lập tức rút tay lại, nghĩ thầm chính mình quá mức tùy tiện, không khác gì lãng tử phong lưu chỉ biết khinh bạc con gái nhà lành. Trương Nhiên vừa định giải thích, Hạ Cơ đã sớm không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn bóng dáng giai nhân yểu điệu, trong lòng Trương Nhiên tràn đầy tiếc hận. Hôm nay chính là ngày mình tìm ý trung nhân, cô nương chưa gả tới Trương phủ đều là cố ý muốn cùng nhà hắn liên hôn. Vậy Hạ cô nương, cũng tới đây, có phải hay không đã rõ ràng? Hạ Cơ bị Trương Nhiên làm cho phiền lòng, chính mình lại sợ chiến sự ngoài tiền tuyến căng thẳng, vạn nhất Tần thì có cái gì bất chắc. Nàng nên làm gì cho phải? Tâm tư phiền muộn một đêm không ngủ được, Nhiên nhi con đã coi trọng cô nương nào rồi? Trương mẫu gọi Trương Nhiên vào gặp mặt dò hỏi. Trương Nhiên tuy là ở quan trường hô mưa gọi gió, tình trường lại không ràng, mẫu thân vừa hỏi trên mặt liền ẩn ẩn đỏ lên. Nhi tử do mình sinh ra, Trương mẫu còn có cái gì không rõ nữa. Nghe người hầu nói ngày hôm qua bắt gặp Trương Nhiên lôi kéo tay thiên kim nhà Hạ tể tướng không bỏ. Đứa nhỏ này cùng phụ thân hắn giống nhau, chính là ngốc tử. May mắn có dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong, nếu không làm sao lấy lòng được cô nương nhà người ta. Là Hạ tiểu thư sao? Đúng vậy, đêm qua Trương Nhiên nghĩ đến khuôn mặt quốc sắc thiên hương kia, tay ngọc thon dài, làm cả đêm không ngủ được. Trương Nhiên lúc này cũng có chút nóng lòng muốn đem giai nhân trong lòng cưới về nhà, nếu không ngày ngày bị ảo mộng nhiễu loạn phải làm như thế nào? Nhi tử cũng coi như nghĩ thông suốt, Trương mẫu vô cùng vui mừng. Được, đợi lát nữa ta sẽ nói với phụ thân con. Trương phụ cùng Hạ, tể tướng có quan hệ thân thiết, nếu hai nhà có thể thành thông gia, cũng là thân càng thêm thân, chẳng phân biệt người ta. Việc này không nên chậm trễ, Trương mẫu trước tiên làm Trương phụ thăm dò ý của Hạ tể tướng, nếu đồng ý, liền mời bà mối tới cửa. Tần thì không có tin tức, ngữ khí Trương thượng thư lại thành khẩn, trong lúc nhất thời Hạ tể tướng không biết phải lựa chọn thế nào. Hẹn ước 3 năm đã đến, nữ nhi tuổi cũng không còn nhỏ, lưu lại chính là gái lỡ thì. Lại nói Trương Nhiên, ở trong đám tiểu bối cũng là người đứng đầu đấy. Hạ tể tướng đầu tiên là đi tìm nữ nhi thương nghị, việc này vẫn nên để nàng quyết định mới tốt. Phụ thân, nữ nhi cuộc đời này trừ bỏ Tần thì ra ai cũng không gả. Ngữ khí Hạ Cơ kiên quyết làm Hạ tể tướng không nghĩ tới. Có điều nếu là ý tứ của nữ nhi mình, người làm phụ thân cũng không tiện nói gì, chờ thì chờ đi, chẳng lẽ mình còn nuôi không nổi. Hạ tể tướng vẫn phải đi từ chối bạn của mình. Việc này làm Trương Nhiên thương tâm không thôi, chỉ cần Hạ Cơ không có gả chồng, hắn tất nhiên cũng sẽ không lấy vợ. Nam nhi đến tuổi tất nhiên phải thành gia lập nghiệp, thái độ này làm Trương mẫu lo lắng không thôi, bà nên đi nơi nào để ôm tôn tử đây. Thoáng qua, lại 1 năm nữa, Tần thì không có một thông tin nào gửi về. Hạ tể tướng nhìn tinh thần nữ nhi ngày càng sa sút thì không khỏi nóng vội, mỗi ngày bức nữ nhi tham gia các loại yến hội. Hạ Cơ nào có tâm tình cùng người khác ngắm trăng ngắm sao, thơ từ ca phú, nói chuyện nhân sinh triết học. Mỗi ngày, góc truyện audio.com, đều mang khuôn mặt bi sầu, nhưng lại câu không ít tâm của nam nhân. Đều vì muốn được mỹ nhân cười mà hao tâm tổn huyết. Thời gian vội vã trải qua, Tần Thi và Hạ Cơ đã tách biệt 5 năm. Hạ tể tướng rốt cuộc nhịn không được, một đại cô nương lưu lại trong nhà còn ra thể thống gì. Từ khi biết Hạ tể tướng có ý định nhất định phải đem nữ nhi xuất giá trong năm nay, khách đến Hạ gia liền đầy nhà, người đến cầu thú nối liền không dứt. Cách Trương,